Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ta không hề thiếu tiền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình họp xong kết thúc sau đó. Thẩm Trường Thanh đem Lưu Kiệt hô một bên, vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, Tiểu Lưu, ngươi biểu hiện rất xuất sắc. Lần sau có nhu cầu ngươi địa phương, hy vọng ngươi còn có thể hỗ trợ nhiều hơn. Được, có thể vì đả kích tội phạm cống hiến ra ta một phần lực. Đây là ta vinh hạnh. Lưu Kiệt cười hắc hắc. Ở bót cảnh sát sau khi họp xong, Lưu Kiệt trở lại từ ra tiệm đồ cổ bên trong. Một buổi chiều thời gian đều đưa ở tiệm đồ cổ trung độ qua. Hết sức nghỉ ngơi, liền buổi chiều 3 giờ nhiều lúc. Đồng Tất Quang bất ngờ xuất hiện ở Từ Gia tiệm đồ cổ. Hắn đã rất nhiều ngày không có tới. U, Đồng tiên sinh, ngài làm sao tới? Chẳng lẽ nói mang đến thứ tốt gì sao? Lưu Kiệt đứng dậy nghênh đón. Là Đồng Tất Quang mang hắn tiếp xúc đến Đồng Gia. Lưu Kiệt không phải người vong ân phụ nghĩa. Đối với Đồng Tất Quang rất khách khí. Đồng Tất Quang đối với Lưu Kiệt thái độ vậy rất là hài lòng. Và Lưu Kiệt ngồi chung xuống. Tú tú, Đồng tiên sinh tới, người phụng một chút trà đi. Rất nhanh, từ Tú tú bưng một bộ tinh xảo chênh lệch. Là Lưu Kiệt và Đồng Tất Quang phụng trà. Đồng Tất Quang nếm nếm nước trà. Gật đầu nói, trà ngon, tiểu con gái tay nghề vẫn không tệ à. Tiểu Lưu. Lần này ta chưa cho ngươi mang thứ tốt gì, nhưng cho ngươi mang tới một cái tin tốt. Lưu Kiệt nghe vậy sững sốt một chút. Tin tức tốt, chẳng lẽ là, không sai, chính là ngươi giám định khối kia thánh nhân ngọc như ý. Thành công lừa gạt tên bắt cóc, Khổng lão cháu trai nhỏ, đã bị chuộc trở về. Đồng Tất Quang mặt đầy hồng quang vừa nói, lần này sự việc thành công. Khổng lão cháu trai nhỏ bình yên vô sự trở về. Khổng lão rất vui vẻ. Sợ rằng Đồng Tất Quang đã dính vào một vài chỗ tốt. Đúng là một cái tin tốt. Khổng lão người rất tốt. Hắn cháu trai có thể bình yên vô sự trở về. Làm người ta vui vẻ yên tâm. Lưu Kiệt trong lòng có chút tự hào. Dẫu sao là hắn dám định hàng giả sinh như ý. Lấy giả sung thật. Đi đổi trở về con tin. Đây cũng tính là mặt bên làm một chuyện tốt đi. Khổng lão nói. Ngươi chọn lựa đi một khối ngọc. Chẳng qua là bọn họ Khổng gia tàng bảo khố một cái giá trị giá rất thấp đồ cất giữ. Hắn cảm thấy quá thiếu nợ ngươi. Để cho ta tới nói cho ngươi. Sau này chỉ cần là ngươi có khó khăn gì. Đều có thể tìm Khổng gia hỗ trợ. Khổng gia nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Khổng lão là Khổng gia gia chủ. Khổng gia lại là thành phố Minh Hải một trong ba đại gia tộc. Có thể có được Khổng gia chỗ tốt như vậy. Đối với rất nhiều người mà nói. Đây quả thực là một kiện chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Nhưng là Lưu Kiệt sau khi nghe xong. Nhưng không có quá nhiều kích động. Hắn tin tưởng. Theo mã QA năng lực không ngừng tăng cường. Hắn vậy nhất định có thể từng bước lên đời người đỉnh cấp. Đến khi đó, cho dù là Khổng gia cam kết, có lẽ không coi vào đâu. Đồng Tất Quang đến, để cho nhàm chán một buổi chiều rất nhanh vượt qua. Trạng vạng, Lưu Kiệt tan việc, chuẩn bị trở về Tần Hồng Ngọc nhà. Đi đi, Lưu Kiệt đột nhiên dừng bước, cười lạnh một tiếng nói. Không cần đi theo, đi ra đi. Ta sớm liền phát hiện ngươi. Một bóng người từ Lưu Kiệt sau lưng một cái góc tường đi ra. Cười ha hả nói. Không hổ là Lưu Kiệt à. Nhanh như vậy liền phát hiện ta. Ta kêu Lâm Chiến. Chúng ta Lâm gia gia chủ muốn nói với ngươi một chút. Cái này Lâm Chiến. Là một cái người trung niên. Thân bận tây phục. Vóc người rất thẳng. Vừa thấy chính là luyện qua. Lâm gia. Lưu Kiệt trong lòng nhất thời rõ ràng, Lâm gia mặc dù hôm nay suy sụp một ít, nhưng dầu gì là vẫn là thành phố Minh Hải một trong ba đại gia tộc. Lâm gia gia chủ muốn gặp Lưu Kiệt, sợ rằng chỉ có một mục đích, đó chính là Lâm Tuyết sự việc. Nếu là gia chủ Lâm gia mời, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm Chiến mang và Lưu Kiệt lên một chiếc xe sang xe phiên bản dài, mang Lưu Kiệt lái ra khỏi nội thành. Thành phố Minh Hải ngoại ô có một mảnh thành cũ khu. 30 năm trước, mảnh địa khu này còn rất sầm uất, nhưng là theo kinh tế phát triển, nơi này đã xuống dốc. Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ, nếu là Lâm gia gia chủ, làm sao biết lựa chọn ở nơi này loại mộc mạc địa phương gặp mặt. Xe dừng ở một cái tên là Sơn Thủy Biệt Viện quán cơm nhỏ trước mặt. Nơi này nhìn có chút tiêu điều, nhưng là vừa xuống xe, Lưu Kiệt liền phát hiện nơi này cũng không bình thường. Bốn phía rừng đều đang là xe sang, kém nhất đều là 2 triệu nhiều vạn BMW. Không khỏi lắc đầu một cái, xem ra vẫn là những người có tiền này biết chơi à. Mời theo ta đi thôi. Lâm Chiến diễn cảm có chút quái dị, hắn thật sự là không nghĩ ra Lâm Tuyết làm sao biết lên vừa ý như vậy một cái điều ti vậy người tuổi trẻ đâu. Đi vào Sơn Thủy Biệt Viện bị trúng, Lưu Kiệt phát hiện trong này và bên ngoài hoàn toàn là 2 mảnh thiên địa. Sơn Thủy Biệt Viện bên ngoài nhìn như rất cũ nát, nhưng là nội bộ sửa sang, nhưng là dị thường tinh xảo. Đình đài lầu các nhìn như giống như là kiến trúc cổ đại như nhau, tràn đầy cổ kính hơi thở. Đi tới một cái phòng nhã gia, Lâm Chiến dừng bước lại. Gia chủ đã ở bên trong chờ ngươi, ngươi vào đi thôi. Lưu Kiệt đẩy cửa ra, đi vào. Hắn đầu tiên nhìn một cái có chút khuôn mặt quen thuộc, chính là Lâm Tuyết, nhị thúc Lâm Hữu Thông. Lần trước Lâm Hữu Thông ở Tần Hồng Ngọc trong nhà gây chuyện, bị Lưu Kiệt bảo đánh cho một trận. Vừa thấy được Lưu Kiệt, Lâm Hữu Thông sắc mặt liền bản liền xuống, 10 phần âm trầm. Mà ở Lâm Hữu Thông bên cạnh, ngồi một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn người trung niên. Hắn mang một bộ gọng kiếng màu vàng, tóc đen nhánh bóng loáng, khuôn mặt nhìn như và Lâm Tuyết có 7 phần tương tự. Lúc còn trẻ, khẳng định cũng là một cái chàng đẹp trai. Cái này người trung niên mở miệng nói, Lưu Kiệt đúng không? Ngươi ngồi đi. Lưu Kiệt không chút khách khí, nghênh ngang ở cái này trước mặt hai người ngồi xuống. Người trung niên nói tiếp, ta là Lâm Lập Hàm, là Lâm gia gia chủ, cũng chính là Lâm Tuyết phụ thân. Lưu Kiệt trong lòng biết bụng minh Lâm Lập Hàm lần này đem hắn mời mục đích đi tới là cái gì, nhưng vẫn là giả bộ một bộ ngây ngô hình dáng, cười hì hì nói, nguyên lai là bá phụ à, thất kính thất kính. Ta là Lưu Kiệt. Lâm Lập Hàm khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với Lưu Kiệt phản ứng cũng không hài lòng. Hắn mở miệng nói, ta thời gian rất quý báu, liền đi thẳng vào vấn đề nói, Lưu Kiệt, trong tấm thẻ này có 10 triệu, ta hy vọng sau này ngươi cách Lâm Tuyết xa một chút. Ngươi hẳn rõ ràng, lấy ngươi thân phận địa vị, là căn bản không xứng với Lâm Tuyết. Vừa nói, Lâm Lập Hàm lấy ra một bản thẻ ngân hàng, nhét vào trên bàn. Lưu Kiệt ánh mắt từ vậy thẻ ngân hàng lên nhìn lướt qua, trong lòng hơi có một ít tức giận. Đây chính là Lâm Lập Hàm thái độ sao? Đồng thời, Lưu Kiệt lại cảm thấy có chút buồn cười. Loại này tục sáo kịch bản lại có một ngày sẽ phát sinh ở hắn trên mình. Xin lỗi, Lâm bá phủ, ta không hề thiếu tiền. Ta cũng hơn nữa không thiếu. Loại này ta lại tới thực. Lưu Kiệt hai tay bao bọc, rất cường thế nói, người thằng nhóc này, cho mặt không biết xấu hổ phải không? Lâm Tuyết, nhị thúc Lâm Hữu Thông lập tức liền nổi giận. Nhị đệ, ngươi đừng nói chuyện. Lâm Lập Hàm ngăn cản Lâm Hữu Thông, nhìn về phía Lưu Kiệt trong con mắt lộ ra một tia mũi nhọn. Lưu Kiệt, vậy ngươi nói ra ngươi điều kiện đi. Muốn thế nào mới có thể cách nhà ta Lâm Tuyết xa một chút? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https

vạn cổ đệ nhất tông.